Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 774. Lục Tư Viễn dịch người đứng qua một bước, trực tiếp chăn tâm mặt anh sắc mặt Tạ Trì Thành trở nên âm trầm, lạnh lùng nói ra hai chữ, tránh ra. Lục Tư Viễn không chút sợ hãi, người nên tránh ra không phải là tôi, mà là anh. Tần Phong nhíu mày, đang muốn đi lên phía trước một bước, nhưng Tạ Trì Thành phất phắt tay, Tần Phong lại lui về phía sau, không hề có động tác tiếp theo. Lục Tư Viễn cũng không có dấu hiệu sẽ nhún nhường. Trước đó, anh bởi vì không muốn thấy Tiểu Hè khó xử nên lựa chọn lùi về sau một bước, không quấy dây, chỉ chúc phúc cho cô. Nhưng, hiện tại Tiểu Hè đã chết rồi. Cô đã chết, mà người hại chết cô, cũng có sự nhúng tay của Tạ Trì Thành này. Lục Tư Viễn không kiềm chế nổi mà nói bằng giọng điệu châm chọc. Hiện tại lộ ra biểu cảm như vậy là cho ai xem? Cô ấy cũng không thấy được. Hai tay rũ xuống của Tạ Trì Thành nắm chặt thành quyền, hồi lâu sau lại buông ra, hai ngón tay vây vây, một loại người mặc đồ đen lập tức tiến lên mấy bước. PP trên tay đám vệ sĩ còn cầm theo cầu sắt và những công cụ cuốc xẻng linh tinh. Lục Tư Viễn mở to hai mắt nhìn, nháy mắt hiểu rõ những người này đang muốn làm cái gì. Tạ Trì Thành, điên rồi sao? Anh còn muốn quay dây chút yên bình của cô ấy hay sao? Tạ Trì Thành lại làm như không nghe thấy gì cả. Đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm phần mộ mới tỉnh kia, âm thanh trầm thấp từ cổ họng tràn ra. Đào lên, những người đó lập tức đi về phía bia mộ. Lục Tư Viễn vô cùng tức giận, anh xông lên, muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị Tần Phong và Lâm Tử ngang một trái một phải đè lên. Tạ Trì Thành, mày đúng là đồ điên. Đồ điên, mày muốn đào mộ của Tiểu Hè lên ư? Y đền tột cùng là mày muốn làm gì? Lục Tư Viễn liều mạng muốn tiến lên ngăn cản. Hai mắt đều đã đỏ ngâu, nhưng sức mạnh của Tần Phong và Lâm Tử ngang căn bản không phải kiểu hình tượng công tử dịu dàng ôn thuận như Lục Tư Viễn có khả năng vùng ra được. Tạ Trì Thành, dừng tay, anh dừng tay lại cho tôi. Đừng làm như vậy, đây là nơi an bình cuối cùng của Tiểu Hè, anh mau dừng tay lại, Tạ Trì Thành. Anh đã hại chết Tiểu Hè còn chưa đủ, còn muốn đào mộ cô ấy lên. Anh không phải người, đồ điên, đúng là đồ điên, mày sẽ gặp báo ứng. Nhưng mà cho dù Lục Tư Viễn có lớn tiếng kêu gào nhục mạ thế nào, bia mộ của Diệp Như Hề vẫn bị người ta lật lên, phần một bị họ dùng sánh đào lên từng chút một, mà Tạ Trì Thành đứng ngay bên cạnh, lắng lặng nhìn, trong đôi mắt đen láy kia thâm trầm tựa vực sâu, không có một chút cảm xúc rõ ràng. Tần Phong và Lâm Tử Ngang đều tránh đi tâm mắt, ở trong lòng bọn họ, cũng cảm thấy ông chủ thật sự điên rồi. Từ sau khi biết được tin phu nhân chết, ông chủ luôn vững vàng bình tĩnh, luôn mạnh mẽ khủng bố của bọn họ đã phát điên rồi. Cách chương.